Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 550 nhân tâm luôn là như thế tham lam. 17. Nhan Bạch đứng dậy, đi tới Diệp Minh trước mặt. Nàng ánh mắt dừng ở Diệp Minh con ngươi thượng. Phảng phất muốn từ nàng trong mắt nhìn đến chính mình. Trong tay dính đầy huyết tinh chính mình. Giống người điên chính mình, Diệp Minh tỷ tỷ sợ hãi ta sao? Không sợ, Diệp Minh còn lại là nhìn Nhan Bạch cái dạng này. Lựa chọn tiến lên ôm lấy Nhan Bạch. Nàng có thể rõ ràng ngửi được Nhan Bạch trên tay truyền đến gay mũi mùi máu tươi. Làm người buồn nôn, lại làm nàng có chút yên ổn. Như thế nào sẽ sợ hãi đâu? Bạch Bạch thực hảo a, rõ ràng thực thiện lương. Nàng cứu nàng, thoạt nhìn như vậy máu lạnh. Cũng bất quá là muốn vì chính mình dựng thẳng lên gai nhọn. Bảo hộ chính mình thôi, rốt cuộc trừ bỏ nàng chính mình. Không có người bảo hộ nàng, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Từ Diệp Minh ôm nàng đại khái 2-3 giây lúc sau. Liền duỗi tay đem Diệp Minh cấp đẩy ra. Xoay người đi hướng nằm ở hai cổ thi thể bên. Duy nhất còn thở phì phò tồn tại người. Lâm Chí Lương, ngươi là kẻ điên. Ta biết, Cấm Bạch. Tới báo thù, Lâm Chí Lương nói đứt quãng, làm người nghe có chút hồ đồ. Hắn tự hồ thanh tỉnh một ít, quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, trong mắt là mãnh liệt sinh hy vọng, đem đột phá khẩu đặt ở Diệp Minh trên người. Diệp Minh, ngươi có biết hay không là đang làm cái gì? Ngươi đây là ở hủy hoại chính ngươi. Người nhà ngươi khẳng định đều là nàng giết, ngươi còn giúp nàng. Ngươi, đủ rồi, ngươi muốn nói cái gì? Làm ta khẩu súng chỉ hướng nàng, giết nàng cứu ngươi. Diệp Minh có vẻ có chút buồn cười, cầm trong tay súng gần Lâm Chí Lương, đặc biệt là đang nghe thấy Lâm Chí Lương nói chính mình người nhà là lúc, trong mắt mang theo rõ ràng châm chọc, phảng phất nghe thấy được thiên đại chê cười. Tiếp tục mở miệng nói, ta mệnh chính là Bạch Bạch, vì nàng làm cái gì ta đều nguyện ý, đến nỗi người nhà của ta, ta hận không thể đưa bọn họ từ phần mộ chung đào ra, nghiền xương thành tro. Hiện tại nàng người nhà chỉ có một, đó chính là Nhan Bạch. Lâm Chí Lương không thể tin tưởng nhìn Diệp Minh, theo sau cảm giác trên tay một trận kịch liệt phỏng, phảng phất toàn bộ cánh tay đều phải rơi xuống, cái loại cảm giác này rõ ràng đau đớn truyền lại tới rồi đầu óc nơi này. Tra tấn hắn thiếu chút nữa liền đau điên qua đi. Giờ phút này Lâm Chí Lương cánh tay chỗ bị Nhan Bạch móc xuống huyết nhục chỗ đó bị một lần nữa điền thượng đồ vật, đó là một ít rơi xuống đất, dính đầy vết máu bị nhuộm thành màu đỏ sậm tiền mặt. Nhan Bạch đem này xoa thành từng đoàn, lấp đầy ở Lâm Chí Lương cánh tay chỗ trống chỗ, đem nguyên bản huyết nhục biến thành tiền mặt. Nhan Bạch ánh mắt chuyên chú, phảng phất đang nhìn cái gì tinh xảo tác phẩm. Nàng thêm càng trên mặt đất phía trước hoàn chỉnh cắt xuống dưới gia cấp trải chăn ở cánh tay thượng, che khuất bên trong tiền mặt. Sau đó đem này ra cùng cánh tay thượng gia cấp phùng liên tiếp ở bên nhau. Nàng châm pháp thực hảo, đường may chỉnh tề, hoàn mỹ đem cánh tay nguyên bản bị đào khai địa phương phùng hảo. Từ nơi xa xem không cẩn thận căn bản nhìn không ra cái gì. Chỉ biết cho rằng cánh tay thượng có cái gì màu đen tuyến trạng xăm mình. Ngô hảo, Nhan Bạch vừa lòng nhìn Lâm Chí Lương. Hiện tại Lâm Chí Lương đã hoàn toàn tiến khí, so thở ra ít. Trên người cái khác cảm giác đều bị Nhan Bạch cấp cắt đứt, chỉ để lại cảm giác đau. Lại này cảm giác đau so với ngày thường cảm giác phải mãnh liệt vài lần. Vừa mới Nhan Bạch là sinh sôi đem đồ vật phùng ở cánh tay hắn thượng. Cảm giác có thể tưởng tượng, thăng nếu ngươi thích tiền. Như vậy khiến cho này dính máu tiền mặt cùng ngươi huyết nhục sinh trưởng ở bên nhau. Được khảm tiến cốt tủy bên trong. Thăng một cái làn đạn thổi qua, nhưng vào lúc này. Phía sau Diệp Minh nhìn biệt thự lầu hai chỗ. Đồng tử co rút lại. Mở miệng, Bạch Bạch. Cẩn thận. Hết chương.